Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2596, gặp phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Kiếm nam giới, trong một tòa thành cổ trống rỗng. Trương Nhượng Trần cùng bốn bề, thân đồ Vân Không, Đại Sâm La Hoàng, đương nhiên còn có Dạ Du đại sư đạo phân thân kia, hội hợp đến cùng một chỗ. Bọn hắn lần lượt đem một viên không gian linh lung cầu, giao cho Trương Nhượng Trần. Trương Nhượng Trần sử dụng tinh thần lực dò xét một phen, bốn mai không gian linh lung cầu nội bộ trên tinh cầu, hiện tại đã là trải rộng sinh linh, số lượng đạt tới mấy chục ức. Thời gian ngắn ngủi như vậy, bọn hắn có thể làm đến trình độ này, cũng là xem như tận lực. Trương Nhượng Trần đem ba người tán dương một phen, lập tức lấy ra ba cây nguyên hội cấp thánh dược, ban thưởng cho bọn hắn. Ba người vui vô cùng, lập tức cảm thấy Trương Nhượng Trần hào sảng hơn người. Bọn hắn lại không biết, ba cây nguyên hội cấp thánh dược này, bất quá là Trương Nhược Trần trên người chín châu mất sợi lông. Một bên khác, Dạ Du đại sư cùng thất thủ lão nhân vây ở bên người Minh Vương, ngươi một lời ta một câu giới thiệu chính mình, công bố đã đầu nhập vào huyết tiệt gia tộc, muốn bái đến Minh Vương tọa hạ. Minh Vương đối với kinh doanh gia tộc, cùng vì gia tộc mời chào nhân tài những việc này, là một chút hứng thú đều không có. Hắn thấy, trước mắt hai cái lão già này, bất quá chỉ là hai phế vật một kiếm là có thể giải quyết. Coi như thu đệ tử, cũng không có khả năng thu già như vậy, tính dẻo quá thấp, sau này thành tựu cùng tiềm lực cơ hồ đã định hình. Dạ Du đại sư cùng thất thủ lão nhân nói hồi lâu, Minh Vương lại là một câu đáp lại đều không có, tựa như căn bản nghe không được thanh âm của bọn hắn. Hai cái sâu kiến thanh âm, có cái gì tốt nghe? Trên bầu trời, thỉnh thoảng có cường đại thần uy xuất hiện, lại cấp tốc đi xa. Cũng có từng đội thánh cảnh tu sĩ, lái chiến xa cùng thánh hạm đi hướng ma quỷ hải vực. Trương Nhượng Trần nhìn ra xa bầu trời, nỗi lòng phức tạp. Lần này bản nguyên thần điện chuyến đi, phát sinh quá thêm ra hồ hắn dự liệu sự tình, mặc dù thành công ngưng tụ ra tam phẩm kiếm đạo thánh ý, thế nhưng là tâm tình lại cũng không thoải mái. Có lẽ là bởi vì Trì Giao, lại có lẽ là bởi vì Bạch Khanh Nhi. Tam phẩm kiếm đạo thánh ý cũng chém không hết trong lòng rườm rà. Kỳ phạm tâm thân phận đặc thù, không thể để cho tu sĩ địa ngục giới nhìn thấy, Trương Nhượng Trần đưa nàng tạm thời nhận được trong càn khôn giới. Căn cứ Dạ Du đại sư cùng thất thủ lão nhân nói, A Nhạc cùng Khai La địa sư bị Hải Đường bà bà thu nhập vào kiếm các cũng đã rời đi. Khai La địa sư lá bài này, nếu là đánh thật hay, nói không chừng có thể làm cho thiên đường giới thiệt thòi lớn. Đương nhiên, điều kiện trước tiên hay là đến Long chủ bọn hắn có thể đem đảo chủ cứu ra, chỉ có Long chủ cùng đảo chủ bọn hắn nắm lấy lá bài này, mới có thể để cho thiên đường giới chảy máu. Chỉ giao cùng huyết linh tiên dạng này tân thần, coi như nắm giữ cho dù tốt bài, cũng dung chuyển không được quái vật khổng lồ đồng dạng thiên đường giới. Cũng không biết đảo chủ có hay không được cứu đi ra. Trương Nhượng Trần quên không được phụ hoàng lúc gần đi lời nói kia, vận mệnh thần vực dù sao cũng là vận mệnh thần điện địa bàn, có rất nhiều bố trí, ẩn tàng cường giả nhiều đến không người có thể biết tình trạng, dù là chỉ là ra một chút xíu ngoài ý muốn, hậu quả đều là thiết tưởng không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như địa ngục giới thần linh, đi thiên đình thiên cung cứu người đồng dạng, cho dù là thần vương, thần tôn tiến đến, đều muốn ôm lòng quyết muốn chết mới được. Nữ đế tại địa ngục giới kinh doanh nhiều năm, phụ hoàng lại là đã sớm chui vào vận mệnh thần điện thần linh, có thể nội ứng, hẳn là muốn dễ dàng một chút đi. Trương Nhượng Trần tâm tình, bất chi bất giác khẩn trương lên. Xoạt, một tấm quang phù, từ trong mây bay tới, rơi vào Minh Vương trong tay. Xem hết trên quang phù tin tức, Minh Vương vốn là bình tĩnh tự nhiên thần sắc, bỗng nhiên, trở nên lăng lệ, ánh mắt không ngừng biến hóa. Đùng, quang phù bị trên ngón tay của hắn tuôn ra thần lực, chấn vỡ thành bột phấn. Thất thủ lão nhân cùng Dạ Du đại sư giật nảy mình, lập tức im miệng. Hai người tim đập rộn lên, tâm thần bất định không thôi, vị này huyết tiệt gia tộc thần linh, thật đúng là không tốt ở chung. Không thu đồ đệ, nói thẳng chính là, về phần lộ ra dọa người như vậy ánh mắt. Dạ Du đại sư cảm giác mình đầu gối, đã bắt đầu không nghe sai khiến, nếu không phải thực sự nghĩ mãi mà không rõ tự mình làm sai cái gì, nói không chừng đã quỳ xuống. Minh Vương hướng Trương Nhượng Trần đi tới. Trương Nhượng Trần không rõ ràng Minh Vương đến cùng nhận được tin tức gì, bất quá, gặp hắn lấy như vậy ánh mắt đi tới, trong lòng đã là có suy đoán. Xem ra vận mệnh thần điện nghĩ cách cứu viện kế hoạch đã có kết quả. Một mực đến nay, Minh Vương đối với Trương Nhược Trần đều có chút hiền hòa, không có tu sĩ Côn Lôn giới trong truyền thuyết hung ác như vậy cùng tàn nhẫn. Thế nhưng là giờ phút này, theo hắn càng ngày càng gần, Trương Nhược Trần lại là lạnh cả người, giống như rơi vào cực hàn địa ngục. Minh Vương đứng ở Trương Nhược Trần đối diện, nói, Côn Lôn giới nghĩ cách cứu viện kế hoạch, ngươi tham dự bao nhiêu? Minh Vương không hỏi hắn có hay không tham dự, trực tiếp hỏi tham dự bao nhiêu, chính là nhận định, hắn tất nhiên tham dự trong đó. Lúc này như còn phủ nhận, đã không có ý nghĩa. Trương Nhượng Trần ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Minh Vương cặp kia đỏ tươi mà sáng chói thần mục, ung dung nói. Bằng vào tu vi của ta, lại có thể tham dự bao nhiêu? Bản nguyên thần điện là Côn Lôn giới kế hoạch một bộ phận. Từ năm mai cực phẩm bản nguyên thần tinh xuất hiện tại vận mệnh thần vực bắt đầu, các ngươi ngay tại bố cục rồi. Minh Vương nói, Trương Nhượng Trần không muốn lừa gạt Minh Vương, lắc đầu nói. Bản nguyên thần điện xuất hiện, chỉ là vừa lúc mà gặp. Cậu nhất định phải tin tưởng ta chưa bao giờ làm qua tổn hại huyết tiệt gia tộc sự tình, cũng là thực tình hy vọng huyết tiệt gia tộc có thể trong lần đại cơ duyên này, thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Minh Vương nhẹ gật đầu, ngược lại là tin tưởng Trương Nhược Trần lời nói. Nếu không phải vì huyết tiệt gia tộc, Trương Nhược Trần căn bản không cần sớm đem bản nguyên thần điện chuẩn xác vị trí nói cho hắn biết. Nếu không phải vì huyết tiệt gia tộc, Trương Nhược Trần cần gì phải phí hết tâm tư mời chào Dạ Du đại sư cùng thất thủ lão nhân. Nếu không phải vì huyết tiệt gia tộc, Trương Nhượng Trần khẳng định đã cùng Trì Giao cùng huyết linh tiên trở về Côn Lôn giới, làm sao có thể lựa chọn lưu lại. Hắn tình nguyện bỏ qua 6 thanh thần kiếm, đều lưu lại, chính là chứng minh tốt nhất. Cỗ lực lượng ép trên người Trương Nhượng Trần kia, dần dần tán đi, Minh Vương lâm vào trong trầm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần có thể cùng hắn giảng lời nói thật, cái này khiến hắn rất hài lòng, nếu là lúc này còn tiếp tục giấu giếm hắn, như vậy hắn sẽ quay người liền đi, không tiếp tục để ý chuyện này. Đã ngươi kêu ta một tiếng cậu, còn để cho ta đạt được trong bản nguyên thần điện to lớn cơ duyên, lần này, ta không cứu ngươi, ngược lại là không thể nào nói nổi. Thừa dịp địa ngục giới chư thần còn tại đối phó thiên đường giới phe phái thần linh, truy kích đào tẩu vẫn thần đảo chủ, cùng chia cắt trong bản nguyên thần điện tàn thừa lợi ích, lập tức cùng ta cùng rời đi kiếm nam giới. Nếu không, đợi đến mọi việc an định lại, bọn hắn tất nhiên sẽ đem lực chú ý tập trung đến trên người của ngươi. Bản nguyên thần điện chuyện này, ngươi tham dự quá sâu, có một số việc làm được quá rõ. Muốn giết ngươi thế lực tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trương Nhượng Trần cảm nhận được Minh Vương trên người ân cần, nói. Kiếm nam giới làm sao bây giờ? Minh Vương đạt được kiếm tổ kiếm đảm, hiển nhiên cũng là nhiễm phải nhân quả, không có khả năng dễ dàng buông tha kiếm nam giới. Hắn trầm tư một lát, nói. Ngươi cùng ta cùng một chỗ đồng hành, mục tiêu ngược lại càng lớn, giống như đúng là không tốt lắm. Như vậy đi, ta lưu lại, thu lấy kiếm nam giới. Ngươi lập tức trở về địa ngục giới, tiến về bất tử thần điện tránh né một đoạn thời gian, chờ lão đầu tử trở về, hẳn là đủ để hộ ngươi chu toàn. Hiện tại, cũng chỉ có bất tử thần điện có thể bảo vệ được ngươi, ngươi có chiến thần yêu đái tại thân, thần điện tuyệt sẽ không đưa ngươi cản tại ngoài cửa. Nếu là vận mệnh thần điện tìm được bất tử thần điện, ngươi chỉ cần toàn bộ phủ nhận chính là, quyết không có thể thừa nhận chính mình có chỗ tham dự. Tốt nhất, đem tất cả mọi thứ, đều đẩy lên Bạch Khanh Nhi trên thân. Chuyện này, vốn chính là nàng hiểm nghi lớn nhất. Nhớ rõ ràng, ngươi từ đầu đến cuối mục đích chỉ có một cái, đó chính là, vì huyết tiệt gia tộc giành lợi ích. Ai hỏi ngươi, ngươi cũng đến trả lời như vậy. Trương Nhượng Trần có chút lo lắng, nói. Thế nhưng là cậu độc thân đợi tại kiếm nam giới, cũng rất nguy hiểm. Có thể có nguy hiểm nào đó. Ta là thần linh, huyết thiên bộ tộc đại tộc tể gia thần linh, huyết mạch thuần khiết, thiên phú dị bẩm, tiềm lực vô tận, ai dám động đến ta, toàn bộ bất tử huyết tộc đều không được đáp ứng. Lại nói, ngươi thật đem cậu của ngươi xem như một tôn tân thần đối đãi, muốn giết ta, nói nghe thì dễ. Minh Vương mặt lộ khinh thường, như vậy nhẹ nhàng nói. Tốt a, xem ra ta càng nên vì ta chính mình lo lắng mới đúng. Cáo từ. Trương Nhượng Trần biến hóa thành một vị thân thể khôi ngô, hình dạng xấu xí La Sát tộc đại hán, hướng thất thủ lão nhân cùng Dạ Du đại sư nhìn chằm chằm đi qua, nói. Hai người bọn họ đều là có tiềm lực thành thần nhân tài, cậu nếu là có thời gian, có thể chỉ điểm bọn hắn một hai. Hai cái phế vật mà thôi, ta đến đưa đoạn đường. Minh Vương một trường ấn vào Trương Nhượng Trần sau lưng, hướng về phía trước đẩy. Trương Nhượng Trần chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thân thể xoay tròn không ngớt như là đưa thân vào trong vòng xoáy. Chờ đến hắn khôi phục thị giác, ổn định thân hình thời điểm, phát hiện đã vượt qua mấy ức dặm khoảng cách, ra hắc ám đại tam giác tinh vực. Quay đầu nhìn thoáng qua, hậu phương đen kịt vô biên hư không, Trương Nhược Trần trong lòng âm thầm líu lưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân thần thủ đoạn quả nhiên lợi hại, tùy tiện lộ một tay, liền so với hắn thời không trưởng khống giả này còn cao minh hơn. Thánh cảnh cùng thần cảnh, quả thật là một đạo không thể vượt qua lạch trời. Trương Nhượng Trần không còn lưu lại, hướng Dạ Xoa tộc tổ giới bay đi. Chỉ có mượn dùng Dạ Xoa tộc tổ giới lỗ sâu không gian cùng không gian trận pháp mới có thể bằng tốc độ nhanh nhất đuổi tới bất tử thần điện. Nhưng mà, Trương Nhượng Trần không có phi hành bao lâu, chính là đâm vào trên một tầng tường ánh sáng nhàn nhạt, thân thể không trở ngại chút nào xuyên qua. Không tốt, Trương Nhượng Trần ý thức được đại sự không ổn, trước tiên đem thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp lấy ra, giấu ở trong tay áo. Xuyên qua vừa rồi tầng tường ánh sáng cơ hồ vô hình vô ảnh kia thời điểm, Trương Nhượng Trần rõ ràng cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt thần tính lực lượng, hiển nhiên là xâm nhập tiến vào thần linh bố trí trong một loại giới vực nào đó. Trương Nhượng Trần định trụ thân hình về sau, quan sát bốn phía, phát hiện đầy trời tinh thần biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ không gian lờ mờ không gì sánh được. Tại Hạ La Sát tộc thần hoàng tử tọa hạ, như cơ đại tướng, không biết thần thánh phương nào lần nữa bày ra giới vực. Trương Nhượng Trần nói, một đạo tiếng cười lạnh vang lên, chấn động cả tòa không gian. Chút tài mọn, tiểu tử, còn không hiện ra nguyên hình. Bản thân thế nhưng là chuyên ở chỗ này chờ ngươi. Một đầu do thời gian ấn ký điểm sáng hội tụ thành trường hà, từ xa đến gần bay tới, ngưng tụ ra một đạo mông lung thần ảnh, lấy cường đại thần linh uy thế, Trương Nhượng Trần ép tới. Tu thần, Trương Nhượng Trần ánh mắt, đột nhiên ngưng tụ. Trương Nhượng Trần, hôm nay ngươi trốn không thoát. Cầu đâu nết converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách trương.